Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 1005, vấn đề khó. Một bên khác, Thọ Xuân Thành bên trong, ở Chiêu Vân suy nghĩ thiết lập phương pháp đi dò xét sở quốc viện thủ tồn tại cùng vị trí thời điểm. Bạch Thuấn cũng ở thành bên trong biết được sở quốc học Tần quốc, khoa cử, tin tức. Lục quốc mạt đại quân chủ cơ bản đều là phế phẩm. Nhưng không có nghĩa là cái này toàn bộ đều bọn họ một người chi tội. Sở quốc quốc quân phụ xô, vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, vẫn còn có chút thủ đoạn. Ở Tần quốc tấn công tới thời điểm, sở vương rất rõ ràng, lúc này trong nước một lòng là cực kỳ trọng yếu. Hắn lần này cử động không thể nghi ngờ là cho sở nhân vẽ một tấm cái bánh. Chiến thắng trở về, như vậy thì có thể hưởng thụ xuất sĩ, giảm thuế, miễn trừ lao dịch các loại dị vãng khó có thể với tới, đặc quyền. Trình độ nào đó cũng có thể cất cao sĩ khí. Thọ Xuân Thành bên trong, sở quốc quyền quý vì là khoa cử một chuyện tụ tập một nhà. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không là lo lắng khoa cử uy hiếp được bọn họ địa vị cùng quyền lợi. Sở vương đã đáp ứng bọn họ. Lần này khoa cử từ bọn họ toàn quyền xử lý. Chính thức đến thời điểm đó ai có thể thông qua, ai có thể trúng cử, đều là một câu nói sự tình. Rất hiển nhiên, sở vương vừa vặn là bởi vì rõ ràng lúc này cần trong nước một lòng. Vì lẽ đó càng lo lắng khoa cử một chuyện lung lạc bách tính dân tâm. Nhưng mất đi sở quốc quan trọng nhất quý tộc ủng hộ. Vì thế, sở vương ở đưa ra khoa cử chuyện này trước hết cho các quyền quý nhiều lần phòng hờ, nói cho bọn họ biết không cần lo lắng. Khoa cử chỉ là làm dáng một chút, để những cái dân đen có cái ý nghĩ mà thôi. Sở vương như thế, xem nặng bọn họ. Vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ những này phụ trách khoa cử các quyền quý tự nhiên cũng không thể để sở vương khó làm. Bọn họ lúc này tụ tập lại, chính là vì tham khảo Tần quốc khoa cử đề thi, đến đòi luận ra sao đề mục, có thể làm hết sức để bình dân lạc tuyển. Đây là Tần quốc khoa cử ra đề mục mục đích, muốn lão phu không nhìn đáp án. Khả năng một nửa cũng làm không được một ông già cầm một quyển sai người bản sao hạ xuống Tần khoa. Cử bài thi, lắc đầu cảm khái một câu. Bất quá hắn ngược lại là không có cảm giác được xấu hổ. Bởi vì hắn cho rằng điều này là bởi vì Tần quốc bài thi trên đề mục cũng quá quỷ dị. Nhưng cũng thật là trùng hợp. Bọn họ hiện tại cần chính là loại này quỷ dị đề mục. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ chỉ là tận lực đem đề mục hướng về khó ra. Sau đó đem đáp án sớm cho chính mình quý tộc tử để ghi nhớ. Nhưng như vậy cũng có vấn đề. Bởi vì bất luận khó hơn nữa đề mục, cũng khó bảo vệ sẽ không bị người làm ra tới. Nếu như mạnh mẽ khiến người ta lạc tuyển, đến thời điểm đó lại khó tránh khỏi lạc nhân khẩu thật. Nếu như khoa cử kết quả đi ra ngoài là ở đẩy lùi Tần quốc sau cũng coi như bọn họ phái người tùy tiện trấn áp một hồi, ngăn chặn những người kia miệng là được. Nhưng rất hiển nhiên, lần này Tần sở giao chiến tuyệt đối không phải là mấy ngày liền có thể kết thúc cùng phân ra thắng bại. Khoa cử kết quả đi ra nhất định là ở thời kỳ chiến tranh. Vì là không cho sở vương chọc tới phiền phức, bọn họ phải nghĩ ra một cái thích hợp phương pháp, đến loại bỏ phần lớn bình dân, hàn môn thí sinh, Tần quốc những này quỷ dị đề thi. Không thể nghi ngờ là bọn họ hiện tại cần thiết tham khảo. Phụ thân, Chiêu Vân tên kia dâng lên một sách, một nam tử tử nhìn quanh bốn phía một cái hết đường xoay sở. Mọi người, tự tin đứng lên, đem một quyển thẻ tre đưa cho lão giả cầm đầu. Ô, cho lão phu nhìn qua. Lão giả ánh mắt sáng lên, vội vàng để bồi bàn đem thẻ tre bắt được trước mặt hắn. Bắt đầu tìm đọc lên. Nam tử này là Chiêu Vân huynh trưởng Chiêu Đạt, nhưng là con vợ cả. Địa vị hoàn toàn không phải là một cấp bậc. cũng là lần này khoa cử khảo thí người tham dự bên trong. Bất quá thí sinh tham dự biên soạn đề thi, cũng có thể nhìn ra Sở Quốc cái này khoa cử thật sự là trò đùa. Trên bản chất cái này khoa cử chính là có ý đồ xuất sĩ con em quyền quý giành quan chức một con đường, mà đối với bình dân cùng hàn môn đệ tử, bọn họ bất quá là tới làm nền cùng đi cái đi ngang qua sân khấu. Quả nhiên quỷ dị, hoàn toàn không thua Tần Quốc những cái đề thi. Như lão phu không nhìn đáp án, thật gọi là đầu óc mơ hồ. Cái kia dẫn đầu quan chủ khảo, cũng là Chiêu Đạt phụ thân, Sở Quốc Chiêu gia gia chủ. Giờ khắc này vui vẻ ria mép cũng vểnh lên. Chiêu gia gia chủ từ từ bình tĩnh lại, đem thẻ tre đưa cho còn lại quyền quý. Sau đó thâm thía bắt đầu giáo dục con trai của chính mình. Đúng, Chiêu Đạt lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Trước hắn nói cái vấn đề khó khăn này là Chiêu Vân dâng lên, mà không có mạo danh thế thân, liền là bởi vì hắn biết rõ, đây căn bản không cần phải xuyên. Chiêu Vân là một người con thứ nữ, hiện tại lại tòng sự tiện nghiệp, tất nhiên cùng quyền lợi trung tâm không có bất cứ quan hệ gì. Vương Hảo tốt, vì lẽ đó Chiêu Vân công lao đều sẽ toàn bộ quy kết đến hắn cái này duy nhất có thể chịu đựng người được lợi trên thân. Như vậy hắn không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào, trái lại còn có thể rơi một cái tiếng tốt. Quả thật là quỷ dị, quá là khéo. Lão phu cũng không tin cái này còn có người có thể đáp đi ra. Liền đem này để làm quan trọng. Còn lại quyền quý đang nhìn xong đạo kia đề mục, cũng dồn dập có chút phát điên cảm thán. Không nhìn đáp án, bọn họ nếu gặp phải cái này đạo đề mục đích, hoàn toàn chính là choáng váng. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ mới phát giác được cái này đạo đề hầu như hoàn mỹ. Liền bọn họ cũng đáp không được, không có bất kỳ cái gì manh mối. Như vậy những cái dân đen liền càng không cần phải nói. Khảm, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.